Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 23, kết quả, gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, phải chăng đó là skill cố hữu? Sau trận quyết đấu, Arya hướng đến phòng nghỉ dành cho tiếp tân với gương mặt lo lắng. Cô ôm lấy Tama, chú mèo đã trở về từ cõi chết nhờ vào lọ potion, phải, skill mà Tama vừa dùng lúc nãy đấy, anh nghĩ rằng đó là một skill cố hữu. Cái thời mà anh còn là một mạo hiểm giả, cũng có những chú mèo biết dùng skill cố hữu đấy, người trả lời là Ano. Arya cảm thấy nhẹ nhõm người sau khi Tama đã bình phục, và sau đó, một nghi vấn lại hiện lên trong đầu cô, skill mà Tama đã dùng vào cuối trận đấu là gì? Và thế là câu trả lời mà cô nhận được từ Ano rằng đấy là một skill cố hữu. Anh đã nghĩ rằng Tama là một quái vật do sức mạnh khủng khiếp nhóc ấy đấy, nhưng anh chưa hề thấy một con quái vật nào lại có dạng mèo con như Tama cả. Nhóc hẳn là phải có rất nhiều mana nếu như là quái vật thông thường, lượng mana bị dò dỉ từ quái vật khác xa so với động vật. Đó là vì chúng có cấu trúc cơ thể khác nhau, dù rằng Tama là một quái vật nhưng cậu ấy đã từng là người. Tama đã vô thức điều chỉnh dòng chảy mana trong cơ thể cậu giống với con người, do đó, lượng mana bị dò dỉ từ cậu chẳng khác gì động vật bình thường, và rồi, Ano, một cựu mạo hiểm giả rank B, người có những kinh nghiệm tuyệt vời, đã đánh giá rằng Tama không phải là một con quái vật dựa vào việc cảm nhận lượng mana dò dỉ từ Tama, Phiêu Miêu. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần bị xem là quái vật để có thể bảo vệ chủ nhân của mình rồi, nhưng có vẻ may mắn phết. Thế giới này đúng là rộng lớn, biết đâu rằng ngoài kia, một con mèo nguyên tố với skill cố hữu có tồn tại thì sao? Danh tính thật sự của mình đã được bảo vệ, giống như là lần trước cậu lại được Ano cứu, sẵn tiện nhắc đến Casman. Thủ phạm của vụ này, người ta thường nói, gieo nhân nào gặt quả nấy, thì cái cú xuống chân ấy của Arya quả là hoàn hảo. Cô đã đập bay, bi của hắn, đến mức mà hắn đã uống lọ potion mạnh nhất cũng không thể phục hồi, theo lời của y sĩ, hắn mất khả năng làm cha. Tuy nhiên, Casman không có quyền phàn nàn gì về vấn đề này, trận quyết đấu đã được quyết định chính thức. Hắn ta không có quyền gì ngoài việc chấp nhận kết quả, nếu như hắn mưu đồ hãm hại Arya và Tama. Hắn nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị dù là quý tộc đi chăng nữa, do đó, Arya và Tama không lý do gì phải lo sợ rằng hắn sẽ trả thù trong lúc này. Casman đã chơi bẩn để có được Arya, và rồi kết quả là, hắn không thể nào hưởng thụ bất kỳ người phụ nữ nào nữa, đây, Tama, A-N-N-A-N. Tại phòng trọ, Arya dùng đĩa để đâm miếng thịt rồi đưa cho Tama, ngon quá, mặc dù không ngon như ở Gil, nhưng không tệ, lúc này là trước buổi tối. Arya và Tama đang có một bữa tiệc ăn mừng, Arya thì đang nốc một chai rượu trái cây, còn Tama thì hưởng thụ sữa, món khai vị của họ là cá và thịt luộc. Được chuẩn bị bởi chủ nhà trọ, và rồi quyết định mở tiệc trong phòng riêng, rượu ngon, thức ăn cũng ngon, cùng với dư âm của cuộc chiến. Arya và Tama vui vẻ thưởng thức bữa ăn, vào lúc đó, UHN, có chuyện gì với cô vậy, chủ nhân, Tama? Người đang vật lộn với món cá nướng nhận thấy rằng đôi tay của Arya đã ngừng chuyển động, mắt cô trông ảm đạm, và có vẻ khá suy sụp, Tama à. Nyaaa, Tama mình Arya với vẻ lo lắng, đột nhiên, Arya lao đến ôm chầm lấy cậu, Tama Tama Tama, cô ôm cậu mạnh mẽ hơn trước. Cô gọi tên cậu liên tục, và rồi những giọt nước mắt chảy trên hàng mi, thật sự cảm ơn em vì đã bảo vệ chị, nhưng đây là lần thứ hai rồi. Vậy nên, đừng làm những việc nguy hiểm đó nữa nhé, nếu em chết, chị sẽ Tama đoán thế, có lẽ. Arya đang nhớ lại hình ảnh một Tama đầy thương tích đang cố gắng bảo vệ cô, và bây giờ, cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn nhờ rượu. Không sao đâu chủ nhân, tôi không định chết dễ dàng thế đâu, từ giờ trở đi tôi có thể dùng tiếng gầm thượng giới và cả sát hóa, nữa, vậy nên. Tình huống như thế sẽ không xảy ra nữa đâu, Tama cảm thấy thế sau vụ việc ngày hôm nay. Do hiểu lầm rằng tiếng gầm thượng giới là skill cố hữu của cậu, nên cậu có thể dùng nó trong một vài trường hợp nhất định, Nia, NN, Tama kêu lên. rồi cậu dụi đầu vào má Aria, phu phu phu, dù em là người bị thương, nhưng em lại an ủi chị, em đúng là một đứa trẻ tốt bụng đấy, Tama. Đáp trả lại lòng thành của Tama, Aria nở một nụ cười tự thiên thần, nhưng cuối cùng Tama vẫn phải an ủi Aria đến tận khuya cách chương.